Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2853, 2 năm, phần tiên, có thành đế căn cơ, khủng bố tin tức nổ vang, truyền khắp toàn bộ cửu tuyệt thiên, này không phải là vọng ngôn, ngày đó rất nhiều cường giả đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng, phần tiên khí tức quá bá tuyệt. Căn cơ bên trong có một đạo khí thế ở bốc lên. Bạo phát thời khắc tràn ngập ra đại đế chi uy. Đây là thành đế căn cơ. Vạn phần khủng bố, kinh sợ các đại giáo. Cây này cơ quá nghịch thiên. Tương lai một tôn đại đế. Phần tiên tên trực tiếp truyền đi. Gây nên các đại siêu cấp đạo thống run rẩy. Phần tiên chính là tiên hỏa vực đi ra vô thượng anh kiệt. Nghe đồn tiên hỏa giới bên trong phàm là được danh hiệu này đều có thành đế hy vọng. Thế nhưng phần tiên đã nuôi thành đế cơ. Hắn chính là tương lai đại đế. Đạo chủ nguy hiểm cho các ngươi không biết đi. Viêm Hồng chính là tiên hỏa vực đi ra. Nghe đồn đó là một cái chí cao vô thượng thế lực. Liền thời đại thái cổ Viêm Đế đều là tiên hỏa giới bên trong sông ra đến cái thế anh kiệt. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là phần tiên mạnh mẽ vô dung hoài nghi. Hắn có đế cơ, người này quá mạnh mẽ. Hắn đến chỗ cần đến một là vì Hoàng Kim Tiên Cung, mà là vì thanh toán Viêm Hồng việc. Vũ trụ chấn động, việc này quá to lớn. Thành đế căn cơ vô địch giả đều xuất hiện, đã tiến vào lục thiên quan. Trong lúc nhất thời gây nên chư vương kinh động, càng ngày càng kinh người. Lẽ nào đời này thật đáng sợ như thế? Các đại anh kiệt lần lượt lên đài. Đây là một cái thời đại vàng son. Bách gia cùng vang lên. Thiên đế cùng thập vương còn chưa từng xuất hiện. Đế lộ chiến đã tiến triển đến một bước này. Nghe đồn một ít đáng sợ người trẻ tuổi đều là hướng về phía Hoàng Kim Tiên Cung đến. Toàn bộ vũ trụ náo nhiệt không gì sánh được. Đây là một cái thời đại vàng son triển khai mênh mông một góc. Những năm này đế lộ chiến chắc chắn sẽ không yên tĩnh. Rất có thể sẽ lần lượt truyền ra có xông vào thất thiên quan anh kiệt. Muốn qua ải không phải là như vậy dễ dàng. Mỗi một cửa đều vạn phần kinh người. Vùng cấm đứng ngang. Muốn qua cửa cần đi qua nhiều mặt thử thách. Thực lực nhược điểm đi vào chính là chết đi. Đại trưởng lão âm thầm suy nghĩ. Phần tiên chiến lực không nói, còn Dương Lê những người này hắn cảm giác cùng phần tiên không cùng một đẳng cấp. Rốt cuộc phần tiên xây đại đế đạo cơ này thật đúng là càng ngày càng náo nhiệt. Đại trưởng lão tự lẩm bẩm. Thiên đế, thập vương, thiên tôn, phần tiên, cổ xưa biến mất, cổ Phật, thiên nữ, hỗn độn thú, ngoại giới, đại loạn, chư giáo con mắt rời đi hướng về vũ trụ sơn, thiên phong y nguyên ở phong sơn. Điều này làm cho các đại giáo ngơ vực. Lục thiên quan đều mở ra, đạo chủ còn không xuất thế. Lẽ nào thật sự chính là sợ? Hiện nay thiên phong, các đại đạo cung tinh khí cuồn cuộn, hơn 1000 đệ tử đều đang bế quan. Có phải là có mãnh liệt gợn sóng quét ngang mà ra? Không ngừng có người đột phá. Bọn họ đều ở luyện hóa hỏa tộc đoạt được gốc gác. Khổng Tước đã bế quan. Không biết khi nào có thể bước vào tôn chủ cảnh giới. Con này tiểu tiên hoàng ngủ say cũng bắt đầu rồi. Không biết tương lai có thể không cùng huyền vụ tranh đấu. Đạo lăng vẫn ở vô lượng kim sơn. Cũng không biết lúc nào có thể đi ra. Xem ra lần này bế quan đều sẽ không dài ra. Bây giờ căn bản không phải quan trọng thời điểm. Lục thiên quan thần tăng đối lập với thiếu một ít. Ta tính toán 10 năm sau mới có thể nhìn ra tương lai cách cục. Thập vương thiên đế cũng không từng đánh vào đế lộ chiến, phỏng chừng cũng không thèm để ý những này tạo hóa. Cái này phần tiên khẩu khí thật là lớn. Chuyện này trước tiên đè xuống không phải báo cho đạo lăng. Để tránh khỏi ảnh hưởng hắn vượt cửa ải tâm tình, vũ trụ sơn vẫn ở phong sơn. Thời gian giữ lại dùng chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt một năm này lặng yên gian trôi qua. Đế lộ chiến đã cuối dày. Lục thiên quan đều phải bị oanh sụp. Chư vương tranh đấu. Bá chủ ngang trời. Chín đại bá chủ bảng danh sách liên tiếp đổi chủ. Ai cũng ở tranh cướp thập đại bá chủ danh hiệu. Ý đồ đi hướng vô địch bá chủ đại vị. Thần ba thể càng ngày càng đáng sợ. Hắn rất khả năng được viễn cổ đạo thống thần ba điện. Kéo dài náo loạn gần một tháng. Chư vương liều mạng tranh cướp thần ba điện đạo thống. Đạo này thống ngang trời vấn thế. Gây nên to lớn chiến loạn. Rất khả năng là thần ba thể thắng được viễn cổ đạo thống thần ba điện. Thần ba điện, huyết vân cung, nhân vương giáo. Một năm này dĩ nhiên phá ra tam đại cổ xưa đạo thống. Xem ra cái này kỷ nguyên nhất định không đơn giản. Ta mơ hồ nghe nói đời này vô cùng có khả năng đế lộ chiến đạo thống ra hết. Chân chính mở ra một hồi trăm vạn năm đáng sợ nhất thời đại vàng son. Vẫn là phần tiên đám này vô địch bá chủ đáng sợ. Đã giết tới thất thiên quan. Ép thẳng tới bát thiên quan. Lúc này mới một năm mà thôi. Một năm, đạo chủ vẫn chưa từng xuất hiện. Không biết ở vũ trụ sơn làm gì. Một năm này vũ trụ náo nhiệt không gì sánh được. Không ngừng có kinh sợ lòng người tin tức truyền tới. Tầm thường mấy chục năm không đơn giản xuất hiện một lần. Nhưng là dòng dã một năm không ngừng có kinh thế đạo thống vấn thế. Lệnh thế hệ trước đều từ thổn thức không cần. Hận không thể giết vào đế lộ chiến cùng thế hệ tuổi trẻ tranh một chuyến. Vô lượng kim sơn bên trong. Hùng hậu tinh lực phân tán. Như là một cái to lớn thần lô đang thiêu đốt. Một cái bóng ngồi xếp bằng ở bên trong. Toàn thân hoàn toàn mơ hồ. Như là ngồi xếp bằng ở một mảnh màu vàng cổ trong biển. Đạo lăng toàn thể tinh lực tựa hồ hóa thành lợi kiếm. Lộ chân lung phụt lên thô to tinh khí. Vườn quanh thân thể của hắn. Thể phách bên trong khi thì truyền ra biển gầm giống như âm khiếu. Chấn hư không sụp nứt. Ầm ầm ầm. Vô lượng kim sơn rất nhanh bùng nổ ra mãnh liệt tuyệt thế chùm sáng. Thiên địa lúc sáng lúc tối. Phảng phất vạn tầng chớp giật đánh vỡ bầu trời đêm, xé rách biển mây. Một năm này, đạo lăng ở vô lượng kim sơn bên trong ngồi xếp bằng. Cùng cổ xưa tới nay thân thể bí cảnh các đại lĩnh vực xưng tôn cường giả không ngừng giao thủ. Rèn luyện bảo thể của hắn. Cuối cùng hắn phát hiện kinh khủng nhất vẫn là vô lượng đại đế. Vô lượng kim thân một khi vận chuyển. Tinh lực đè ép đại vũ trụ, chiến lực vô cùng, vô lượng kim thân có thể kéo dài trở nên mạnh mẽ. Đây là một tôn tuổi trẻ đại đế cả ngày cùng đạo lăng bồi luyện. Dòng dạ đánh một ngày, thời khắc này tinh lực đè ép thương hải. Hắn toàn thể lỗ chân lung phụt lên tinh lực phảng phất vạn tầng sát kiếm. Leng keng vang vọng. Thậm chí bảo thể của hắn bên trong, lan tràn vạn vật lực lượng, khủng bố sức mạnh bùng nổ ra đi, tiên hỏa đốt khu, để đạo lăng khí tức ngang qua đại vũ trụ, đánh vô lượng vũ trụ toàn diện đổ nát. Ta công pháp này chí cường chí bá, phản thương bản thân, tu luyện càng mạnh, càng là hao tổn tuổi thọ, đạo lăng toàn bộ mái tóc khoác vai. Thâm thúy con ngươi hiện ra chùm sáng, khóe miệng của hắn tràn ra từng sợi tinh lực. Hắn tuy rằng có thể lấy siêu cấp lực bộc phát đánh nứt vô lượng kim thân, nhưng là hắn phản thương thân thể của hắn. Tiểu muội không biết khi nào mới có thể thức tỉnh cửu chuyển thần ba lô bên trong đạo tiểu lăng. Y nguyên ở ngủ say. như là một cái tiên thai đang ngủ say. Hắn lướt người đi hướng ngang vô lượng kim sơn nơi sâu xa, xuất hiện ở chân long đại đế bên người. Đạo lăng còn không dám cùng chân long đại đế giao thủ, khí thế của hắn quá bá tuyệt. Đã hoàn thành rồi thoát thai hoán cốt, cảnh giới chênh lệch một đoạn dài. Hắn ngồi xếp bằng khu vực, như là một mảnh lại một mảnh cổ xưa vũ trụ ở vận chuyển. Mỗi một khu vực đều nằm dày đặc óng ánh chói mắt đạo ngân. Đây là không thiếu sót lực chi đạo lực đang sôi trào. Mỗi một khu vực đều là đất trời sinh ra mà thành, ẩn chứa thể tu một mạch tinh túy. Đạo lăng cơ thể phát sáng, thân thể các đại bí cảnh đạo âm rung động ầm ầm. Cơ thể của hắn như là hóa thành một cái đạo ấn, đan dệt ra ngàn vạn trọng óng ánh đạo ngân, thẩm thấu ra khủng bố gợn sóng, làm chùm sáng bạo phát đến mức tận cùng. Lăng liệt tinh lực đem hư không đều thiêu sụp thời khắc. Mờ mịt bên trong vũ trụ nứt toác ra một cái đen thui khe lớn, tựa hồ có một cái màu vàng cổ hải hiển hóa ra ngoài, muốn ngang qua cổ kim tương lai. Thời khắc này đạo lăng toàn thể thánh quang vỡ vân, đây là nguyên thủy thánh thể sức mạnh. Cơ thể của hắn hóa thành một cái cổ xưa nguyên thủy vũ trụ, đạo hỏa thiêu đốt, vạn vật thức tỉnh, đạo ngân đan dệt. Đây là đạo lăng thân thể vũ trụ, mỗi một cái lỗ chân lông đều phụt lên ra hừng hực khí thế. Hắn như là một cái thần lô, lấy vạn đạo làm lửa, rèn luyện cơ thể của hắn, để hơi thở của hắn càng ngày càng mạnh thắng, gốc gác càng ngày càng đáng sợ. Cơ thể bên trong quả thực gánh chịu một cái đại vũ trụ, xương đều hóa thành tinh hà. Hô hấp gian khắp nơi theo chập trùng, nổ vang vang vọng, đạo lăng trong cơ thể mỗi một khối cốt, mỗi một khối huyết nhục đều đang phát sáng, phi thường đâm nhói. Đây là muốn thoát thai hoán cốt, chỉ cần gốc gác đầy đủ, trực tiếp liền có thể nhất phi trùng thiên. Lại là một năm qua đi, vô lượng kim sơn bên trong truyền ra một tiếng giống to, phảng phất một tôn thần ma thức tỉnh. Đạo lăng đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung, toàn thể tia chớp màu vàng óng ngàn vạn trọng, trong cơ thể tinh huyết sôi trào thời khắc, vòm trời đánh vỡ. Hắn há mồm hét một tiếng, trời sập đất nứt, toàn bộ bảo thể ầm ầm vang vọng, lệnh vũ trụ tinh không cùng vang lên. Thân thể của hắn quả thực là đạo ngân đan dệt mà thành, bùng nổ ra ngập trời chùm sáng. Đùng, hắn đánh một quyền, đại đạo cùng vang lên, tinh lực như biển, toàn thể khí tức trong nháy mắt thả ra ngoài, tinh không đại vỡ, vực ngoại đại tinh dì dào rơi xuống. Hắn khí huyết quá bá tuyệt, hắn đã bắt đầu đột phá. Hết chương.